Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1536, Hóa Hình Lôi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị U Minh Chu nhưng thật ra là tân giống loài, ngươi cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng gieo xuống cấm chế tựu vạn sự không lo, nếu như nó cấp bậc quá cao, sợ rằng sẽ phệ chủ. Vương Thanh Linh dùng một loại nghiêm khắc khẩu khí nói, bình thường tôi nói, theo tiểu chăn nuôi linh thú xuất hiện phệ chủ tỷ lệ tương đối thấp, nửa đường nhận chủ linh thú phệ chủ tỷ lệ tương đối cao, tương tự U Minh Chu cái này trùng tương đối hung tàn linh trùng, cho dù là tuần phục cũng không thể phớt lờ. Vương Anh Kiệt tu luyện ngũ linh chân linh bảo điển, không có cái gì đại thần thông, ưu điểm là chỉ cần làm từng bước tu luyện, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, không có đại bình cảnh, tự nhiên không có cái gì đại thần thông, thụ Vương Thanh Linh ảnh hưởng, Vương Anh Kiệt chăn nuôi không ít linh trùng linh thú, bất quá thực lực không mạnh, Vương Thanh Linh nhường hắn tặng người, lấy hắn ngũ linh căn tư chất trả chăn nuôi đại lượng linh trùng linh thú, tiến giai càng khó. Bắc Cương chuyến đi, Vương Anh Kiệt tận mắt thấy biến dị U Minh Chu lợi hại, Vương Thanh Sơn bắt một chút biến dị U Minh Chu, Vương Anh Kiệt hàng phục một đầu tam giai U Minh Chu, dùng để làm hộ vệ, bổ sung thực lực. Vương gia có thể luyện chế tam giai khôi lỗi thú, lợi hại nhất là nguyên bộ khôi lỗi thú, bất quá cũng không phải là bất luận cái gì kết đan tu sĩ đều có nguyên bộ khôi lỗi thú, Vương gia còn không có xa xỉ đến loại tình trạng này. Mỗi một vị tân tấn kết đan tu sĩ, gia tộc hội cấp cho một đầu tam giai khôi lỗi thú, nếu là hư hại, muốn tam giai khôi lỗi thú, cá nhân phải dùng cống hiến điểm cùng gia tộc hối đoái. Gia tộc cắt cử nhiệm vụ lúc hội tứ hạ nguyên bộ khôi lỗi thú, bất quá hoàn thành nhiệm vụ về sau, nguyên bộ khôi lỗi thú muốn thu hồi. Vương gia thương đội đều mang theo nguyên bộ khôi lỗi thú, dùng để bảo hộ hàng hóa an toàn, trừ cái đó ra, nguyên bộ khôi lỗi thú ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại đại hình đấu giá hội lên, có lúc nguyên bộ khôi lỗi thú cũng sẽ dùng để cùng thế lực khác giao hoán tu tiên tài nguyên, vương gia có thể luyện chế thành bộ khôi lỗi thú tam giai chế khôi sư không nhiều, luyện chế tốc độ xa xa không đuổi kịp lượng tiêu thụ, vương gia tộc nhân muốn nguyên bộ khôi lỗi thú, cần dùng hài lượng cống hiến điểm hối đoái. Là, lão tổ tông tôn nhi minh bạch. Vương Anh Kiệt không cần nghĩ ngợi đáp ứng, trên thực tế, hắn vậy không có quá nhiều tu tiên tài nguyên tiêu vào tam giai U Minh Chu trên thân, thật lâu tài cho ăn một lần. Lòng ngầm tiếng phượng hót vang lên, lôi phượng cùng băng phong giao bay tiến đến, lôi phượng phát ra vui sướng tiếng phượng hót rơi vào Vương Thanh Linh bên người, nó dương cánh tựa hồ tại hướng Vương Thanh Linh biểu hiện ra biến hóa của mình, như cùng hài tử hướng phụ mẫu biểu hiện ra năng lực của mình. Lôi phượng hình thể so Vương Thanh Linh lớn hơn, lôi phượng lông vũ sáng rõ, màu bạc nhạt mỏ chim vô cùng sắc bén, phát ra vui sướng tiếng phượng hót. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy cưng chiều chi sắc, nàng đưa tay phải ra, lôi phượng nhu thuận cúi thấp đầu, để cho Vương Thanh Linh sờ một cái đầu của nó. Quảng cáo, Vương Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lôi phượng tại Vương Thanh Linh trước mặt tựu cùng bé ngoan, lôi phượng đối với hắn nhưng không có khách khí như vậy. Một đoạn thời gian không gặp ngươi lại lớn lên, chờ mong ngươi tiến vào tứ giai thủ hộ gia tộc bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói, nàng lật tay lấy ra một viên màu bạc nhạt linh quả bên ngoài có một tia ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Nàng đem linh quả ném vào lôi phượng miệng trong, lôi phượng ăn hết linh quả, hưng phấn vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong. Giống, băng phong giao phát ra một đạo vang dội giống lên một tiếng, nó rơi xuống Vương Thanh Linh bên người, trông mong nhìn qua Vương Thanh Linh, mở ra huyết bồn đại khẩu, lỗ mũi phun ra hai đạo hàn khí trắng xóa, mặt đất trong nháy mắt kết băng, tầng băng có dày khoảng một tấc, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Anh Kiệt thầm giật mình, băng phong giao cùng lôi phượng nếu như đều tiến vào tứ giai, không biết đạo ai lợi hại hơn. Lôi phượng phi hành tốc độ nhanh vô cùng, băng phong giao nhục thân cường đại, linh thú tấn thăng một cái đại cảnh giới, đều sẽ nắm giữ mới thần thông, đây là thiên phú thần thông, tu tiên giả đột phá đại cảnh giới, cũng sẽ tu tập mới thần thông. Tham ăn quỷ, Vương Thanh Linh cưng chiều nhất tiếu, lấy ra một viên màu tuyết trắng quả, ném vào băng phong giao miệng trong. Băng phong giao miệng khẽ trương khẽ hợp, rất nhanh liền nuốt lấy viên này quả. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, cuồng phong cuốn ngược, mây đen dày đặc. Chẳng nhẽ là có nhân đang trùng kích Nguyên Anh kỳ, Vương Thanh Linh trong lòng giật mình, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, bay ra Bách Linh Phong. Thanh Liên Phong phương hướng, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện trên bầu trời Thanh Liên Phong, sấm sét vang dội. Cửu thúc, chẳng nhẽ là cửu thúc linh thú dẫn tới hóa hình lôi kiếp. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, Thanh Liên Phong là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nơi ở, bọn hắn đã kết anh, tự nhiên không có khả năng dẫn tới lôi kiếp, kể từ đó, lôi kiếp tự nhiên là Vương Trường Sinh linh thú dẫn tới. Một chút huyết mạch tương đối cao linh thú tiến vào tứ giai có thể hóa thành nhân hình, linh thú theo tam giai tiến vào tứ giai thời điểm, đều không ngoại lệ, đều cần kinh lịch hóa hình lôi kiếp, đại bộ phận linh thú đều là chết tại hóa hình lôi kiếp dưới, chỉ có số ít may mắn có thể miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp, tiến giai thành tứ giai, cực thiểu số có thể hóa thành nhân hình chính là yêu tộc. Cư vương Thanh Linh biết vương Trường Sinh chăn nuôi linh thú bên trong, song đồng thử, phệ hồn kim tiền cùng thôn kim nghĩ hậu cũng có thể tiến vào tứ giai, nàng tốt hơn nhìn thôn kim nghĩ hậu, song đồng thử là phổ thông lão thử nuốt trường linh dược tiến giai thành song đồng thử tiềm lực tương đối thấp. Cư vương Trường Sinh nói, song đồng thử trước sau dùng qua hai cái thiên thú đan, còn có tứ giai yêu đan cùng không ít linh đan diệu dược, nó y nguyên vô pháp tiến vào tứ giai, đổi tiềm lực lớn hơn một chút linh thú, chỉ sợ đã tiến vào cấp 4. Phệ hồn kim thiền là phụ trợ linh trùng, nếu là nó dẫn tới lôi kiếp, nó rất khó vượt qua lôi kiếp. Lôi phượng cảm nhận được xa xa lôi vân, lộ ra hưng phấn lên, phát ra từng đợt vang dội tiếng phượng hót, vương Thanh Linh bay đến lôi phượng trên lưng, lôi phượng hai cánh chấn động, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về Thanh Liên Phong bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, tòa nào đó yên lặng viện lạc, trong nội viện sinh trưởng trên trăm khỏa trăm năm thiết mộc, trong sân là nhất tọa lớn gần mẫu trúc lâu phía dưới là đến hàng vạn mà tính thôn kim nghĩ, trong trúc lâu thôn kim nghĩ hậu nằm trên mặt đất, trong mắt chuyển động không ngừng, thân thể run lẩy bẩy, lôi kiếp chính là nó dẫn tới. Quảng cáo, những năm này, nó gặm ăn đại lượng luyện khí phế liệu, ăn một điểm không so song đồng thử ít, song đồng thử đã ngủ say 3 lần, nó là lần đầu tiên ngủ say. Song đồng thử là phổ thông lão thử thôn thực linh dược tiến giai, thôn kim nghĩ hậu vốn chính là linh trùng, cả hai đại vi bất đồng. Thanh Liên các gian nào đó mật thất, vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bị một mảnh lam quang bao vây lấy. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chẳng nhẽ là song đồng thử tiến giai rồi. Vương Trường Sinh tự nhủ, hắn rất chờ mong song đồng thử tiến vào tứ giai, tầm bảo thám hiểm đều cần dùng đến. Hắn khởi thân đứng lên, nhanh chân đi ra Thanh Liên Các. Nhìn qua không trung lôi vân, vương Trường Sinh có phần thất vọng. Lại là thôn kim nghĩ hậu tại độ kiếp, không biết đạo nó có thể hay không tiến vào tứ giai. Vương Trường Sinh tự nhủ, đại bộ hướng về thôn kim nghĩ hậu vị trí viện lạc đi đến. Cách chương.